sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế? Chương 93, AI có bản lĩnh thì hấp thụ nhiều thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc đào cả đất xung quanh cây trong phạm vi mấy chục mét, không nói đến việc phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đào xong rồi thì vận chuyển bằng cách nào, cho dù hai anh em Diệp Như Hề có không gian trữ vật, chắc cũng không chứa nổi đâu nhỉ. Diệp Như Hề muốn nói, không gian của cô thực sự chứa được. Nhưng đào cả nơi ở của cây rồi chuyển đi, đó là hạ sách. Cho dù đối phương có vào không gian hải đảo, trong lòng không cam tâm tình nguyện thì cũng sẽ không muốn ký khế ước thú cưng với cô. Thẩm Thanh Húc truyền âm cho Diệp Như Hề, hay là em để Hấp Huyết Đằng đi nói chuyện với nó. Nếu nó không chịu đi cùng em thì hút cạn năng lượng sinh mệnh của nó. Hấp Huyết Đằng bây giờ cũng là cấp 2 đỉnh phong rồi. Tuy cấp bậc không cao bằng cây liễu, nhưng thuộc tính dị năng của nó rất bá đạo, có thể hấp thụ máu, sinh lực của động thực vật khác để sử dụng. Còn các phương thức tấn công của cây liễu, đối với Hấp Huyết Đằng cũng là thực vật biến dị thì tác dụng nhỏ hơn nhiều. Dù sao chỉ cần còn một nhánh dây leo thì nó vẫn có thể tái sinh vô hạn. Diệp Như Hề suy nghĩ một chút, vẫn không đồng ý với đề nghị này. Việc này khác gì nhìn trúng một anh chàng đẹp trai, đối phương không muốn làm bạn trai của bạn. Bạn liền nói với anh ta, không làm thì tôi sẽ dùng vũ lực, cưỡng bức rồi gi-e-c-c-h-e-t anh, có gì khác biệt chứ? Có được thân cây cũng không có được trái tim của nó, lỡ như đến lúc quan trọng, nó lại phản bội Diệp Như Hề thì không hay. Ví dụ, khi cô hoặc thú cưng khác cần chữa trị, cây liễu ra vẻ làm việc nhưng không nỗ lực, làm gì cũng chậm nửa nhịp. Lệ Trường Uyên lại nghĩ ra một cách, chỉ là không thích hợp cho quá nhiều người biết. Anh cũng dùng tinh thần lực truyền âm cho Diệp Như Hề. Như Hề, không biết không gian khế ước thú của em có thể hấp thụ năng lượng trong không khí ở đây hay không? Nếu có thể hấp thụ thì thử xem, đợi đến khi năng lượng cấp 3 ở đây biến thành năng lượng cấp 2, cấp 1. Khụ khụ, Lệ Trường Uyên không nói tiếp nữa, nhưng Diệp Như Hề đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi. Cây liễu nhất định sẽ khóc lóc cầu xin đi theo cô. Tuy cách làm này cũng chẳng có chút vẻ vang gì, thậm chí còn rất xấu xa. Nhưng năng lượng trong không khí này là vô chủ, không có lý gì chỉ có cây liễu và động thực vật xung quanh mới có thể hấp thụ, mà cô lại không thể hấp thụ. Diệp Như Hề lập tức sáng mắt lên, giơ ngón tay cái với Lệ Trường Uyên. Cách này, hay, quả thực là không tốn một binh lính nào. Động tĩnh khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng sẽ không nhỏ. Việc này còn liên quan đến át chủ bài không gian của Diệp Như Hề. Diệp Như Hề truyền âm bằng ý niệm tinh thần cho Lệ Trường Uyên. Vậy, anh Lệ, chúng ta tạm thời chia nhau hành động. Em và anh trai ở lại đây xem thử. Anh dẫn những người khác đi dạo xung quanh trước nhé. Lệ Trường Uyên sảng khoái nói. Được, tuy các thành viên khác của Long Tổ không biết hai người đang bàn bạc gì, nhưng đại khái cũng đoán được. Diệp Như Hề hẳn là đã tìm ra cách khả thi để đối phó với cây liễu cổ thụ trăm năm đó. Chỉ là phương thức thực hiện cụ thể có thể liên quan đến át chủ bài của cô ấy, không tiện để quá nhiều người có mặt. Thành viên Long Tổ khi làm nhiệm vụ, trừ những lúc vào sinh ra tử, thì mặc định sẽ không tìm hiểu quá sâu về những át chủ bài của thông thôi. Dù sao thì, ai cũng có bí mật và át chủ bài của riêng mình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tìm một bãi cỏ trống trải, xung quanh toàn cỏ biến dị cấp 1, thả hai anh em xuống. Lệ Trường Uyên dặn dò, có việc gì thì liên lạc bằng điện thoại quân dụng bất cứ lúc nào. Nếu điện thoại không có tín hiệu thì B-A-N pháo hiệu. Diệp Như Hề ra hiệu, ok, Thẩm Thanh Húc vẫy tay chào. Ba chiếc trực thăng quân sự bay lên, tạm thời rời khỏi đây. Trong khu rừng nguyên sinh này, ngoài năng lượng dị thường của hồ nước này đạt đến cấp 3, còn có 4-5 nơi năng lượng đạt đến cấp 2 đỉnh phong, bọn họ cũng định đi thăm dò xem sao. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc vừa nhảy xuống bãi cỏ, đám cỏ biến dị này đã bắt đầu. Vèo vèo vèo, những chiếc lá cỏ sắc nhọn lao về phía cô. May mà, cấp bậc của cỏ quá thấp, hoàn toàn bị lá chắn tinh thần của Thẩm Thanh Húc chặn lại. Hấp Huyết Đằng trong tay Diệp Như Hề cũng vèo một cái bay ra, hút sạch một mảng cỏ biến dị xung quanh thành cỏ khô. Cỏ ở xa lập tức ngoan ngoãn, có vài cây đã mở ra linh trí yếu ớt, còn run rẩy lá cỏ sợ hãi. Mẹ ơi, tới mấy người lợi hại quá, không thể bắt nạt được. Chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn làm cỏ thôi, Diệp Như hề không quan tâm đến đám cỏ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh này. Sau khi xác nhận ba chiếc trực thăng quân sự thều thả rời thi, cô kết nối với không gian ngọc bội trong biển tinh thần, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong không khí. Thẩm Thanh Húc cũng dùng không gian hấp thụ năng lượng, chỉ là tốc độ không nhanh bằng Diệp Như hề. Hành động này của hai anh em khiến nồng độ năng lượng xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Chẳng mấy chốc, những thực vật biến dị xung quanh có thể di chuyển đã không chịu nổi nữa, rút rễ ra khỏi mặt đất, định đến đuổi hai người đi. Diệp Như hề không phải đến đánh nhau với chúng, năng lượng trong không khí mà, ai có bản lĩnh thì người đó hấp thụ nhiều thôi. Cô lập tức triệu hồi rùa đen có sức phòng thủ mắc, sau đó, ký sinh lên mai rùa. Những đòn tấn công của đám thực vật biến dị cấp 1 cấp 2 lao tới, giống như đang cào nhẹ vào rùa đen vậy. Thẩm Thanh Húc thì dựa vào tốc độ như gió, dẫn đám thực vật biến dị chạy vòng vòng, mệt xê, hát, ế, tê đám cỏ. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba hấp huyết đằng thì hút sạch đám thực vật biến dị lao tới. Đây chính là cơ hội hiếm có được dâng tận miệng, ăn buffet free đó. Rùa đen chậm rãi bò ra bờ hồ, bắt đầu bắt tôm cá ăn. Tôm cá trong hồ này đều là cấp 2 trung hậu kỳ, ngửi thôi đã thấy rất ngon. Cấp bậc còn cao hơn tôm cá cấp 2 sơ trung kỳ trong hồ nước không gian hải đảo một bậc. Diệp Như hề sáng mắt lên, nhân lúc đám thực vật biến dị có thể di chuyển đều bị hấp huyết đằng chặn lại, hoặc bị Thẩm Thanh Húc dẫn đi chạy vòng vòng. Cô tranh thủ thu nước hồ vào không gian, đương nhiên, không chỉ nước hồ, còn có cả thủy sản trong nước nữa. Chủ yếu là đi ngang qua không thể bỏ lỡ, mực nước hồ chẳng mấy chốc đã giảm xuống vài cm. Lần này, ngay cả cây liễu cổ thụ trăm năm ở bờ hồ đối diện cũng không nhịn được nữa, điên cuồng quất cành lá bày tỏ ý phản đối. Nó còn chủ động liên lạc riêng bằng ý niệm tinh thần với Diệp Như hề, nói lời cay nghiệt. Con người, ngươi đừng quá đáng, đừng tưởng làm vậy thì ta sẽ đi theo ngươi. Ta thà chết, cũng muốn xê, hát, ế, tê ở bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không làm thú cưng của ngươi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bộ rễ của cây liễu cổ thụ trăm năm quá đồ sổ, không tiện di chuyển, thì lúc này nó đã xông tới đánh với Diệp Như hề một trận cho ra trò. Đương nhiên, nhánh của nó đã xông tới rồi. Đó là một cây liễu non mới được sinh ra, hiện đã là cấp 2 hậu kỳ. Tuy nhiên, cho dù thực vật biến dị có thể di chuyển vị trí, thì tốc độ cũng rất chậm. Nhất là cây liễu chỉ có thể di chuyển bằng bộ rễ, không thể nhanh chóng lan rộng leo trèo như hấp huyết đằng. Cách chương.